Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964. Đừng nói là đảo Hy Châu. Toàn bộ tình huống của Vinh Dương, nàng cũng đều rất rõ ràng. Thấy Mộ Dung Bắc Uyên vẫn không nói gì, trong lòng Triệu Khương Lan cũng đoán được 7-8 phần. Chàng có tức giận với thiếp hay không? Thiếp biết thiếp đã lừa dối chàng như vậy là không đúng. Nhưng thiếp cũng sợ chàng sẽ cảm thấy khó chịu. Sau tất cả, thiếp cũng từng dẫn binh đến giao tranh với Thịnh Khang. Thậm chí ngay cả Thiết Ngô Quân cũng từng là đối thủ của thiếp. Trên người thiếp cũng có quá nhiều chiến công cho Vinh Dương. Những dấu vết đó quá mức sâu đậm, căn bản không hết được. Thiếp chỉ có thể nghĩ biện pháp giấu đi. Cách một hồi lâu, Mộ Dung Bắc Uyên mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào công chúa của mình. Cách thời gian và không gian, dường như muốn thông qua nàng nhìn về phía Lý Hâm kia. Nàng ấy có phải là một nhân vật lợi hại như vậy không? Tuy rằng trong lòng hắn, hiện tại Triệu Khương Lan đã đủ ưu tú vô cùng chói sáng. Nhưng hắn không ngờ nàng đã từng rực rỡ chói mắt như vậy. Hắn làm sao có thể ở người phụ nữ như vậy cùng nhau sống cả đời? Triệu Khương Lan bị hắn nhìn thấy lại càng hoảng hốt. Chàng cứ nói một câu gì đó đi, ngay cả khi chàng không hài lòng. Ít nhất hãy cho thiếp biết, thiếp thừa nhận không nên nói dối chàng. Nhưng thiếp, ta không có tức giận. Mộ Dung Bắc Uyên siết chặt 10 đầu ngón tay của nàng. Ta sẽ không giận nàng, ta chỉ rất ngạc nhiên. Ta không nghĩ rằng nàng sẽ là Lý Hâm. Gái tên đó như sấm sét, giống như một huyền thoại cách ta quá xa xôi. Nhưng nàng đã vượt qua giới hạn thời gian và không gian đến với ta. Ta, Khương Lan, Lý Hâm, nàng chính là món quà mà Thượng Đế ban cho ta sao? Triệu Khương Lan nghe thấy những điều hắn nói thì hơi giật mình. Chàng không trách ta sao? Đúng, ta không đổ lỗi cho nàng. Không bao giờ đổ lỗi cho nàng. Hắn nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay nàng. Nàng là Lý Hâm cũng tốt. Con gái nuôi của những người khác cũng được. Hoặc là Triệu Khương Lan như bây giờ cũng không sao. Trong lòng ta, nàng chính là vương phi đời này của ta. Nếu nàng đã đến bên cạnh ta, thì cũng chính là ông trời xác định duyên phận cho chúng ta. Ta yêu nàng, không liên quan gì đến thân phận của nàng cả. Nàng mỉm cười trong nước mắt. Vâng, thế nhưng nghĩ đến cái gì đó, tươi cười trên mặt Mộ Dung Bắc Uyên lại biến mất. Bây giờ nàng đã nhận ra Lý Mặc. Lần cuối cùng nàng nhận ra hắn ta cũng là lúc hắn ta rời đi, còn có mưu đồ đưa nàng đi cùng. Rõ ràng là hắn không có ý tốt đối với nàng. Nếu chúng ta đi đến Vinh Dương, chẳng phải là vào địa bàn của hắn ta sao? Triệu Khương Lan lắc đầu. Không sao, nếu hắn cưỡng ép uy hiếp thiếp, thiếp cũng có biện pháp thoát thân. Trước mắt quan trọng nhất là độc tình của chàng đó. Chỉ cần giải được độc tình, tất cả để nói sau. Không, Mộ Dung Bắc Uyên bình tĩnh nhìn nàng. Chúng ta không đi, chàng đang nói điều vô nghĩa gì vậy? Làm sao có thể không đi? Trùng Vương chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu Lý Mặc lấy nàng làm điều kiện, đề nghị cho nàng trở về bên cạnh hắn, sau đó mới chịu để Trùng Vương chữa trị cho ta, ta thà không muốn còn hơn. Triệu Khương Lan nóng nảy. Hắn ta không nhất định sẽ làm như vậy. Hơn nữa Phụ Hoàng đã đề nghị đồng ý cho hắn quyền cai quản ba đảo Hy Châu. Đối với bảo tàng kia Lý Mặc nhớ mãi không quên. Thiếp dám khẳng định hắn ta rất vui. Ta không muốn mạo hiểm. Khương Lan, bất kỳ tình huống nào có khả năng mất đi nàng, ta đều không muốn thử. Chàng sẽ không mất thiếp đâu. Thiếp hứa với chàng, thiếp sẽ không bao giờ rời bỏ chàng đâu. Đó thực sự là một ý hay. Chỉ cần Lý Mặc không biết thân phận của hắn, cũng sẽ không lấy Triệu Khương Lan làm điều kiện để trao đổi. Cách chương